Lão thần nghĩ chắc bệ hạ và Chu thủ phụ đều suy nghĩ giống nhau, việc Lăng Bích lạc loạn lần này là do trời xanh muốn giúp chúng ta. Học viện Thanh Loan nhất định muốn Cốc Tâm Âm trở về trước khi phía Tây yên ổn, mà Văn Nhân Thương Nguyệt vốn là người của Học viện Thanh Loan. Nếu như muốn làm được việc này, nhất định Học viện Thanh Loan sẽ chủ động xuất lực. Hoàng... Đế Vân Tần hít sâu một hơi, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Không lâu sau khi Hoàng đế nhận được phong thư Tiêu Vĩ, một bức thư bí mật khác được đưa vào một chỗ sâu trong Hoàng cung cổ quốc Đường Tàng. Đó là một ngôi điện có nền gạch màu vàng tím lưu ly. Xung quanh có những ngọn đèn dầu tinh xảo màu trắng đang chập chờn thắp sáng. Đây cũng chính là tẩm cung của Hoàng Thái Hậu uy quyền nhất cổ quốc Đường Tàng. Hoàng Thái Hậu mất rất nhiều thời gian mới mở được bức thư bí mật này. Sau khi xem xong bà trầm mặc một hồi, sau vừa ho khan vừa đứng lên, trông rất khó khăn. Một lát sau, lại có một bức thư có bìa màu xanh lá được đưa đến tay Hoàng Thái Hậu. Sau khi mở phong thư này, chăm chú nhìn một hồi, đôi chân mày đang cau lại của Hoàng Thái Hậu hoàn toàn giãn ra. Bà vui vẻ tươi cười. Tại một cung điện khác trong Hoàng cung Đường Tàng, Tiểu Hoàng đế Phượng Hiên với đôi mắt hơi sưng đỏ nhìn một triều thần lo việc sổ sách trong Hoàng cung, hỏi, áo tang trắng đã chuẩn bị xong rồi chứ? Thưa Thánh Thượng, đã chuẩn bị xong. Các ngươi lui xuống đi. Sau khi mấy tên triều thần lui ra, Tiểu Hoàng đế Phượng Hiên đột nhiên thất thanh khóc to lên. Phải mất rất lâu, âm thanh khóc nức nở ấy mới ngừng lại. Cậu sửa sang lại quần áo đang mặc, bước ra khỏi cung điện này, đi đến tẩm cung của Hoàng Thái Hậu. Chuẩn bị xong rồi chứ? Hoàng Thái Hậu nhìn Tiểu Hoàng đế đến trước giường mình, hiền hòa hỏi. Tiểu Hoàng đế Phượng Hiên cầm tay bà, cúi thấp đầu nói, chuẩn bị xong rồi. Thần sắc ảm đạm vốn hiện rõ trên khuôn mặt Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự kích động và tràn đầy ánh sáng vinh quang, giống như ánh trời đột nhiên chiếu rõ mọi vật. Bà nói, được rồi, con truyền lệnh đi, chúng ta phải lên đường ngay. Lập tức lên đường ư? Tiểu Hoàng đế Phượng Hiên chợt hoảng sợ, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào, nói, mẫu hậu, thời khắc của mẫu hậu đã tới rồi, thật không thể đợi được. Hoàng Thái Hậu mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay Tiểu Hoàng đế, cố gắng chịu đựng cơn ho từ trong cổ họng già nua, nói, nhưng triều đại của con đã bắt đầu. Khởi giá, khởi giá. Sau tiếng truyền lệnh vang vọng khắp đình viện trốn thâm cung này, rất nhiều người lập tức bị kinh động. Có không ít tướng lãnh thủ vệ và cung nữ đã biết trước việc này sẽ xảy ra. Nay bọn họ trước cúi thấp đầu xuống, hai bờ vai khẽ run run, thậm chí còn có người quỳ lạy, khấu đầu thật sâu về phía tẩm cung Hoàng Thái Hậu. Con của ta, Hạ Phó Viện trưởng Học viện Thanh Loan gửi cho mẫu hậu một bức thư. Hoàng Thái Hậu nhìn Tiểu Hoàng đế Phượng Hiên đang nghẹn ngào trước mắt, sau khẽ mỉm cười, đưa một phong thư đã được mở ra cho cậu, nói, ông ta muốn trao đổi với mẫu hậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, tới chùa Bản Nhược, các thiền sư tay cầm quạt lớn màu vàng, những cung nữ dùng đôi tay như ngọc nâng các đóa sen màu trắng, một hàng người hầu cầm những chiếc lọng hoa lệ, kỵ binh dắt loan đao bén nhọn ở ngay hông, các nhạc công thổi tù và khải đàn. Một đội ngũ khổng lồ và trang nghiêm hộ tống thiên tử Đường Tàng cùng với Hoàng Thái Hậu bước ra khỏi Hoàng Cung, đi ra Hoàng Thành. Cả thành Lưu Sa không ngủ, những người biết tin tức trước dùng cách nhanh nhất để nói cho người khác. Gần như mọi người được thông báo đều vội vã rửa mặt, mặc trang phục lộng lẫy nhất, nghiêm trang bước ra khỏi cửa.